Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 94, thời gian 1 năm. Vân Lan Tông ước định ngày, Liễu Thần cùng Tiên Tăng Vương hai người giao lưu. Ngô Trần ở một bên suy nghĩ. Không bao lâu, Ngô Trần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiên Tăng Vương. Tiên Tăng Vương, nếu như ta có thể sống lại ngươi, ngươi nguyện ý sống lại sao? Tiên Tăng Vương cùng Liễu Thần sửng sốt, cổ quái nhìn về phía Ngô Trần. Sống lại một gã tiên vương, cũng không phải cái gì người cũng có thể làm được. Nhất là Tiên Tăng Vương loại này sớm bị đánh nhục thân hủy diệt. Xá Lợi Tử cũng chỉ là tàn phá tiên vương, coi như là Liễu Thần, nàng đều không thể xác định sống lại Tiên Tăng Vương. Hiện tại Ngô Trần lại nói muốn sống lại Tiên Tăng Vương, làm sao không làm cho Liễu Thần cùng Tiên Tăng Vương cổ quái. Không đợi Tiên Tăng Vương đáp lời, Ngô Trần lại một lần nữa lên tiếng. Tiên Tăng Vương, người đắt là một đời chí cường tiên vương, người chẳng lẽ không muốn ở chiến một lần dị vực sao? Cùng giết chính là người bất hủ chi vương lại một lần nữa đối chiến báo thù rửa hận sao? Người chẳng lẽ không muốn gặp một lần hắc ám căn nguyên đến cùng là cái gì không? Chẳng lẽ không muốn thăm dò tận mắt chứng kiến giới hải một bên là cái gì không? Người chẳng lẽ không muốn phải đạo giới hải chi phía sau là cái gì không? Liên tiếp mấy cái chất vấn, khiến cho Tiên Tăng Vương ngẩn ra trầm mặc xuống. Ngô Trần nửa đoạn trước nói, Tiên Tăng Vương vẫn chưa dao động, đối với đến rồi hắn cảnh giới này, nhất là tu hành cổ tăng nhất mạch, sinh tử ân oán tình cừu, sớm đã coi nhẹ. Thế nhưng Ngô Trần nửa đoạn sau nói, Tiên Tăng Vương tò mò, cũng dao động, từ cổ chí kim, bất luận là tiên cổ thời đại vẫn là càng xa xưa thời kỳ. Vô số anh kiệt muốn thăm dò giới hải phía sau rốt cuộc là cái gì? Tu luyện tới tiên vương, đều muốn đang đi ra bước tiếp theo, muốn biết tiên vương sau đó còn có dạng gì cảnh giới, dạng gì thế giới. Tiên Tăng Vương năng từng bước từ lúc Tạp Tiểu Tăng đến ngạo thị Hoàn Vũ Tiên Tăng Vương, như thế nào lại không có hùng tâm tráng trí? Thế gian tất cả đều là có nhân quả, ngươi sống lại ta, đây là một đoạn nhân quả hậu quả khả năng rất nghiêm trọng. Tiên Tăng Vương đè xuống trong lòng dao động, thở dài nói, nghe vậy, Ngô Trần trọng đồng lóe lên, giọng nói bình tĩnh, thì tính sao? Tiên Tăng Vương đại giật mình, lần đầu lộ ra sắc mặt khác thường, liền Liễu Thần cũng giống như vậy. Đúng lúc này, nếu như ngươi có thể sống lại Tiên Tăng Vương, ta là ngươi hộ đạo một đoạn thời gian. Liễu Thần bỗng nhiên nói rằng, vô tận 5 tháng trôi qua, Liễu Thần sớm đã tuyệt đại phong hoa, nhưng mà khi nàng bỗng nhiên thu tay, bạn bè hoặc là địch nhân từng cái lần lượt không ở. Nếu như Ngô Trần có thể sống lại Tiên Tăng Vương vị lão hữu này, Liễu Thần ngược lại là vô cùng nguyện ý giúp trợ Ngô Trần hộ đạo. Vậy cứ quyết định như vậy, các ngươi cho ta hộ đạo, ta sống lại Tiên Tăng Vương, tới tương lai chúng ta cùng nhau đi trước giới hải, tìm tòi nghiên cứu tất cả. Ngô Trần nhếch miệng cười, nụ cười sán lạn, thời gian vội vã. Ngô Trần từ Thạch Thôn sau khi trở về, chính là trở lại Thiên Thần Sơn Động Thiên Phúc Địa. Ngô Trần tiểu hữu, hôm nay ngươi thoạt nhìn tâm tình dường như thật cao hứng. Là có cái gì chuyện cao hứng sao? Thiên Thần Sơn Tôn Giả thấy Ngô Trần hài lòng, không khỏi nói rằng, không có gì, chỉ là chiếm được 2 vị tiên vương hộ đạo. Ngô Trần khoát tay áo, đi hướng Động Thiên Phúc Địa. Đúng rồi, ta muốn bế quan, trừ phi có chuyện trọng yếu, bằng không chớ quấy rầy. Ngô Trần nói bước nhanh mà rời đi, lưu lại một khuôn mặt mộng bức Thiên Thần Sơn Tôn Giả. Làm Thiên Thần Sơn Tôn Giả hoàn hồn, Ngô Trần đã rời đi, chợt Thiên Thần Sơn Tôn Giả giờ khóc giờ cười. Cái này Ngô Trần tiểu hữu thực sự là hài hước, tiên vương. cỡ nào hư vô phiêu miểu tồn tại. Bát vực cái này các nơi lại làm sao có thể sở hữu. Thiên thần Sơn tôn giả lắc đầu rời đi. Hắn hoàn toàn đem Ngô Trần lời nói coi là nói đùa. Thân là một đại thái cổ thần Sơn thế lực, Thiên thần Sơn tôn giả tự nhiên biết bát vực chỉ là hạ giới. Còn có thượng giới, mà tiên vương bực này trong truyền thuyết mới có tồn tại. Bát vực bực này, bần cùng, chi địa lại làm sao có thể có. Đồng thời Ngô Trần nói một cái tiên vương hoàn hảo, hắn lại còn nói hai cái tiên vương. Ngô Trần bế quan, lúc này đây bế quan thời gian lâu, thời gian một năm thoáng qua rồi biến mất, thời gian một năm bên trong Ngô Trần chẳng bao giờ ra khỏi động thiên phúc địa. Hoàn toàn bế quan tu luyện, trước đây không lâu, Ngô Trần hoàn thành chân ngã lại tố, hóa linh chỉ kém cuối cùng một cái phân đoạn, động thiên dưỡng linh, cũng chính là ở động thiên dưỡng linh phân đoạn. Ngô Trần tu luyện đình trệ xuống tới, hắn vẫn chưa nóng lòng đi động thiên dưỡng linh, hắn đang suy tư hóa linh cảnh cực cảnh đột phá, hắn đi là một cái vô thượng đường, mỗi một cảnh giới đều nhất định muốn đi tới cực cảnh. Đột phá cực cảnh, bàn huyết cảnh, ta đi ra khí huyết băng vân, động thiên cảnh, ta đi ra thần hoàn động thiên. Mà hóa linh cảnh phải nên làm như thế nào đột phá cực cảnh? Ngô Trần trầm ngâm, trầm tư tâm tư, chẳng lẽ muốn học tiểu giống như hòn đá? Ngô Trần mới nói ra lập tức bằng không. Hắn không muốn bắt chước người khác, hắn muốn đi ra không cùng một dạng đường thành tựu chí cường. Một liền một tháng Ngô Trần dường như tọa hóa ngồi xếp bằng động thiên phúc địa. Hắn một mực suy nghĩ hóa linh cảnh nên như thế nào bán ra. Đang ở Ngô Trần tiếp tục trầm tư thời điểm, Ngô Trần tiểu hữu, Tiêu Viêm tiểu hữu trước tới tìm ngươi. Thiên thần Sơn tôn giả sao động cửa động. Ngô Trần nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, chợt tính thời gian một chút, tự nói một tiếng, kém chút quên việc này, quên đi đi ra ngoài một chút a. Nghẹn ở chỗ này dùng sức muốn cũng không dùng, sớm muộn đem mình cho nghẹn mốc meo. Sau đó, Ngô Trần đứng dậy thời gian qua đi một năm đi ra động thiên phúc địa. Động thiên phúc địa bên ngoài, Tiêu Viêm đứng ở cửa, ở bên người Thạch Hạo nghiễm nhiên đã ở. Ngô huynh, thấy Ngô Trần đi ra, Tiêu Viêm lộ ra mỉm cười. Tiêu huynh, hồi lâu tìm không thấy. Ngô Trần đi tới cho Tiêu Viêm một cái gấu ôm nói. Tiêu huynh chúng ta đều là bạn cũ. Cũng đừng cái gì Ngô huynh Tiêu huynh xưng hô. Trực tiếp xưng hô kỳ danh a. Miễn cho không được tự nhiên. Về sau ta bảo ngươi Tiêu Viêm. Ngươi kêu ta Ngô Trần. Tiêu Viêm ngạch thủ. Một hồi nói chuyện phiếm. Ngô Trần bỗng nhiên nói rằng. Đúng rồi. Hôm nay là ngươi đi Vân Lan Tông thời gian. Ngô Trần nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, một năm sau ngày hôm nay chính là Tiêu Viêm bước trên Vân Lan Tông thời gian. Mà một năm trước Ngô Trần nhưng là cùng Tiêu Viêm nói qua. Một ngày Tiêu Viêm muốn đi Vân Lan Tông, nhớ kỹ kêu lên mình và Thạch Hạo. Hôm nay Tiêu Viêm tìm đến Ngô Trần, 4.9 chính là vì việc này. Dù sao hắn đã đáp ứng Ngô Trần cùng Thạch Hạo. Ước định thời gian vừa đến liền tới tìm hắn nhóm. Ở nơi này sau đó, Ngô Trần, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm lại là cảm thán một hồi. Liền là chuẩn bị lên đường đi trước Vân Lan Tông. Đi thôi, thời điểm không còn sớm. Nên đi Vân Lan Tông. Tiêu Viêm trong lời nói thâm thúy con ngươi. Mâu quang nghiêm nghị, thay đổi vui cười sắc mặt nghiêm túc. Chờ một chút, ta đi bàn giao một sự tình. Ngô Trần nói rằng, chỉ thấy Ngô Trần truyền âm hướng về phía Thiên Thần Sơn tôn giả nói một chút nói. Mà ngày sau Thần Sơn tôn giả vuốt ve chòm râu liếc nhìn Tiêu Viêm lại nhìn nhãn Ngô Trần. Cười nói, Ngô Trần tiểu hữu, yên tâm đi loại này sự tình đơn giản giao cho lão phu a. Nghe vậy, Ngô Trần ngạch thủ cùng với Tiêu Viêm, Thạch Hạo đi trước Vân Lan Tông. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,